Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 934, động bổn thiên vương người đàn ông. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thể thuật, hôm nay dịch tiểu phi cực hạn, chính là bây giờ triển lộ thân thể, ba thước hùng vĩ người hình, cái này làm cho yêu điêu vũ, ở dịch tiểu phi trước mặt. Ngược lại là tỏ ra lùn nhỏ rất nhiều. Huống chi cái này tăng lên, có thể đối với dịch tiểu phi khắp mọi mặt tăng phúc, đều là đáng giá dịch tiểu phi coi trọng. Bất quá hôm nay thành tựu mấu chốt vẫn là dịch tiểu phi một quyền này oanh đánh xuống. Yêu điêu vũ hoàn toàn không chịu nổi, đã liều mạng đi ngăn trở, nhưng vẫn là phốc thông một tiếng quỳ trên đất. Trong miệng một ngụm lớn máu, ho khan đi ra, mặt nháy mắt tức thì ảm đạm liền rất nhiều. Tam cốc chủ, tam cốc chủ, tam cốc chủ, ngoặc kép, người yêu linh cốc, cũng không dám tin tưởng. Trước mắt nơi gặp là thật, tam cốc chủ không địch lại dịch tiểu phi. Vào giờ phút này đang vô cùng khuất nhục quỵ ở dịch tiểu phi trước mặt. Dịch tiểu phi. Yêu điêu vũ ngẩng đầu nhìn về phía dịch tiểu phi, mỗi một chữ nói ra, mang ngập trời hận ý. Người này lại trải qua cái gì? Mới qua bao lâu? Trở nên mạnh như vậy? Vẫn là đã từng là dịch tiểu phi liền lưu lại dư lực. Bản thân thực lực liền đã đạt đến tầng thứ này. Như vậy há chẳng phải là nói. Ban đầu vậy nước Nhật 5 người của đại gia tộc, không là người ngoài giết chết. Cực lớn có thể chính là người này chém giết, để cho ngươi quỳ xuống, liền quỳ xuống, ngươi làm ta thế nào? Giết ngươi yêu điêu vũ, ta dịch tiểu phi có đầy đủ bản lãnh, diệt ngươi yêu linh cốc, ta dịch tiểu phi có thủ đoạn như vậy. Cúi đầu nhìn yêu điêu vũ, bây giờ yêu điêu vũ mạng, đã ở dịch tiểu phi trên tay, tới chi dịch tiểu phi trên cao nhìn xuống tư thái. Mặc dù yêu điêu vũ rất hận, hận không được đem dịch tiểu phi ngàn đao lăng trì, hận không được đem dịch tiểu phi lột da rút gân, nhưng hôm nay, hận đã vô dụng, tuyệt đối không thể để cho dịch tiểu phi đối với mình hạ sát thủ. Mà hắn yêu điêu vũ tiền đặt cuộc chính là ở trên tay. Cái đó dịch thiên lang mạng, người dịch tiểu phi có bản lãnh, ta yêu điêu vũ thừa nhận. Khóe miệng còn có máu ở nhỏ xuống. Thuộc về dịch tiểu phi ánh mắt đã phong tỏa mình. Yêu yêu vũ không có nắm chắc ở dịch tiểu phi bên này rút người ra rời đi. Động một cái dưới. Có lẽ một khắc sau hắn yêu điêu vũ. Liền chết ở dịch tiểu phi trên tay. Có cơ hội trốn. Có thể tỷ lệ nhỏ. Hắn còn không đánh cuộc được. Cũng đừng quên. Vậy dịch thiên lang vẫn còn ở tại yêu linh cốc trong. Một mạng đổi một mạng như thế nào? Yêu điêu vũ lần nữa mở miệng nói. Cái này làm cho dịch tiểu phi chân mày thật sâu một trâu. Không thấy dịch thiên lang, hắn quả thật không thể động yêu điêu vũ. Ở dịch tiểu phi trong mắt, yêu điêu vũ cũng không có dịch thiên lang mạng trọng yếu. Tới ta yêu linh cốc gây chuyện, đả thương em trai ta. Dịch thánh y tên, hôm nay bổn cốc chủ coi như là thấy được. Yêu linh cốc tụ tập người bên này, một nhóm người nhanh chóng tản ra. Có hai người đi ra, cái này hai người một nam một nữ. Nam mặt mũi cùng yêu điêu vũ có chút giống nhau. Còn như nữ, nhìn qua có tương đối tốt phong vận. Cả người cao gầy yêu mị. Đối với người ngoài mà nói, cái này hai người xa lạ. Nhưng đối với người yêu linh cốc mà nói, cho dù ở yêu linh cốc trong, đều là tiên thiếu có thể xuất hiện hai người. Yêu linh cốc cốc chủ, yêu thiên, yêu linh cốc nhị cốc chủ, yêu mỹ lệ, hai người là vợ chồng. Yêu điêu vũ chính là yêu thiên em trai. Gần đây yêu linh cốc sự việc, đều là do yêu điêu vũ đang quản lý. Đại ca, chị dâu. Yêu điêu vũ thấy hai người xuất hiện, không thể nghi ngờ là chộp được rơm rạc cứu mạng vậy. Cho ta yêu thiên, còn có vợ ta, yêu mỹ lệ một cái mặt mũi. thả ta hiền đệ, dịch thánh y, bạn còn có thể làm. Cần gì phải đem quan hệ gây như thế chăng khoái trá. Đây không phải là mọi người nguyện ý nhìn thấy sự việc. Ai chi qua, cái này hai người, ở dịch tiểu phi nhẫn long văn vận dụng dưới. Quả thật không đơn giản. Cái này yêu mỹ lệ đồng dạng là tám tinh thần cấp cao thủ. Còn như cái này cái gọi là cốc chủ, chính là chín sao thần cấp cao thủ. Chín sao thần cấp cao thủ, có sự phân chia mạnh yếu, nhưng người người cũng không đơn giản. Dịch tiểu phi cùng đảo quốc nhân vật truyền kỳ, Kinozata giao thủ qua, dĩ nhiên rõ ràng chín sao cao thủ cường hãn chỗ, cũng gặp qua. Thần điện vô cực sứ giả Miyamoto Kiyomi cường hãn. Chín sao thần cấp cao thủ. Trong này mạnh yếu, cũng là tương đương rõ rệt. Ai chi qua, là tại yêu linh cốc sai lầm. Dịch thánh y, đáp án này hài lòng không? Thả người, dịch tiểu phi muốn dịch thiên lang. Giờ phút này xuất hiện ở trước mặt mình. Tiểu phi, mà ở một hướng khác ở trên. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Đây là Nam Cung Thủy Hy từ yêu linh cốc bên trong phương hướng vọt tới. Ở Nam Cung Thủy Hy bên người có mấy người đi theo. Ở một cái trong đó người trên lưng, dịch tiểu phi thấy được dịch thiên lang. Không có màu máu khuôn mặt, giận từ trong lòng khởi. Yêu tiểu nhu nói, yêu linh cốc là dùng dịch thiên lang thân thể ở bồi dưỡng yêu linh quả. Cái này là sinh mệnh hơi thở trôi qua, đối với người thân thể sẽ tạo thành to lớn pha xấu xa. Xem ra các ngươi không có tiền đặt cuộc. Yêu điêu vũ, ngươi có thể chết. Cường đại thiên địa huyền hoàng lực, ở dịch tiểu phi trên nắm tay ngưng tụ lên. Một quyền này trực tiếp từ yêu điêu vũ thiên linh cái đánh hạ. Máu tươi văng khắp nơi, ngay trước yêu linh cốc mặt của mọi người. Dịch tiểu phi không chút lưu tình giết yêu điêu vũ, cũng không cho yêu thiên cùng yêu mỹ lệ một chút phản ứng thời gian, lại có thể sẽ như vậy quả quyết. Em trai, yêu thiên cả người muốn nổi điên, trong hai mắt tràn đầy tia máu. Chín sao thần cấp cao thủ uy thế nổi điên khởi, có thể tưởng tượng hắn trình độ kinh khủng. Mà dịch tiểu phi không để ý tới chết đi, vậy không cam thần sắc chết đi yêu điêu vũ. Rộng lớn trên bàn tay xuất hiện chín cái cửu long châm. Cái này cách biến hóa không có người có thể thấy. Nửa phút thời gian, dựa theo hôm nay khoảng cách, hơn nữa dịch tiểu phi mình lui về phía sau, hoàn toàn có thể có đầy đủ vận dụng thời gian. Dịch thánh y, giết tên kia thật vẫn là điên cuồng. Bất quá đàn bà kia là ai? Tại sao sẽ ở yêu linh cốc bên trong? Dịch thánh y, lần này đại động can qua là vì người đàn ông kia đi. Thật giống như kêu dịch thiên lang. Ngoạc kép, không biết tình huống người. Hôm nay nhìn thấy bây giờ cảnh tượng, đã suy đoán ra chuyện đại khái tình huống. Thằng nhóc thúi, giết điêu vũ, dám giết điêu vũ. Yêu mỹ lệ ứng thuộc về bạo động trong. Ở yêu thiên chiêu hướng dịch tiểu phi chạy đi sau đó, nàng cũng phải trợ giúp chồng mình trấn giết dịch tiểu phi. Này, động bồn thiên vương người đàn ông, ngươi đối thủ là ta. Nam Cung Thủy Hy không ngăn cản chặn yêu thiên. Nàng là cảm giác được yêu thiên không đơn giản. Có thể người phụ nữ này liền đừng hòng sẽ đối dịch tiểu phi ra tay. Oanh, hai phụ nữ vung tay, thuộc về Bắc Thiên Vương thực lực, bản thân cũng rất xuất chúng. Dĩ nhiên yêu linh cốc nhị cốc chủ cũng không phải tầm thường người, chẳng qua là rất kinh ngạc. Cái này lẻn vào đến yêu linh cốc, không bị phát hiện, còn cứu ra người người phụ nữ, sẽ là một người tám tinh thần cấp cao thủ. Cho tới thời khắc này người yêu linh cốc, không có được cốc chủ ra lệnh, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà là từng đảo ánh mắt, thật chặt nhìn về phía bốn đạo thân ảnh. Nam đối với nam, nữ đối với nữ, nhị cốc chủ tìm được đối thủ. Dịch tiểu phi phụ nữ bên người, lại có thể làm được ngăn trở nhị cốc chủ đến nước.